Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1085, zombie chiều. Đây thật ra là cái rất dễ hiểu đạo lý, vì cái gì tất cả mọi người nói Hoa Hạ địa khu zombie chiều xuất hiện so sánh phồn thịnh. Bởi vì Hoa Hạ nhân khẩu đông đảo, đồng thời nhân khẩu dày đặc. Vì cái gì tất cả mọi người nói Hoa Hạ địa khu xuất hiện biến dị zombie tần suất cao, đồng thời cường đại biến dị zombie đông đảo, hay là bởi vì nhân khẩu dày đặc, nhân khẩu cơ số lớn, zombie tự nhiên nhiều, biến dị xác suất tự nhiên là lớn rồi. Cho nên, đem cái này lý luận phạm vi thu nhỏ, giống khu dân cư, thương trường, trường học, những người này lưu dày đặc địa khu. Tất nhiên zombie sẽ rất nhiều. Đỗ Linh Linh chỗ ở, mặc dù là tòa già trẻ khu, nhưng chỗ này khu vực phi thường tốt. Có một khu cư xá phía đông là đường dành riêng cho người đi bộ. Chạy hướng tây là một mảnh khu buôn bán, có một giữa rất lớn thương trường, chung quanh có rất nhiều cửa tiệm, còn có siêu thị. Hướng phía đông nam đi nửa giờ lộ trình chính là Đông Hồ, còn có một đầu du hồ dọc tuyến. Đồng thời lấy Đỗ Linh Linh người sử dụng trung tâm, bán kính 1000m nội, có một giữa tiểu học, một gian trung học. Bất luận nhìn thế nào, nơi này đều có lẽ là một bọn người miệng phân bố so sánh dày đặc địa phương. Như vậy, zombie số lượng tự nhiên là sẽ không thiếu đi nơi nào. Nhưng sự thực là Diệp Sát đi rồi 200m, chỉ đụng phải lẻ tẻ tầm 10 cỗ zombie. Đối với nơi này dày đặc nhân khẩu phân bố mà nói, như thế chút zombie có thể nói là ít đến đáng thương. Lúc này, Diệp Sát trong tay nghe lần nữa truyền đến Đỗ Linh Linh âm thanh. Nhìn thấy đường dành riêng cho người đi bộ rồi sao? Diệp Sát lấy lại tinh thần, sau đó nói, thấy được rồi. Này, trên một đầu cổ vị nồng đậm đường dành riêng cho người đi bộ. Chung quanh kiến trúc đều dùng kiến trúc cổ đại, còn có rất nhiều cổ đại đặc sắc đồ vật. Nói thí dụ như bảng hiệu, phía trên rồng bay phượng múa viết lấy Ngự Đường Phố hai cái chữ to. Đỗ Linh Linh nói, người thuận lấy đường dành riêng cho người đi bộ đi. Ra rồi đường dành riêng cho người đi bộ sau, có thể nhìn thấy một tòa tàu điện ngầm nhà ga, bên trên là một tòa quảng trường. Tới trước nơi đó lại nói. Diệp Sát đáp ứng một tiếng nói, được. Nói chuyện thời điểm, Diệp Sát rút ra kiếm rơi nam cương, hướng về mặt bên một kiếm quét tới, đem một bộ ăn mặc cổ đại điếm tiểu nhị trang phục zombie cho chém ngã tại mặt đất. Lập tức một kiếm đâm xuyên đối phương đầu. Diệp Sát đối kiếm rơi nam cương xác thực là rất hài lòng. Đặc biệt là dùng qua về sau, Diệp Sát hoàn toàn không hy vọng đem này kiếm trả lại cho Cam Lâm rồi. Mà lại, còn có một chuyện rất trọng yếu. Bởi vì kiếm rơi nam cương quan hệ, Diệp Sát bình xét cấp bậc biến thành Tôn Vương Nam Tinh. Lúc đầu Diệp Sát kẹt tại Tôn Vương 4 sao cũng đã lâu rồi. Chỉ kém Lâm Môn nhất cước liền có thể đạt tới 5 sao. Mà kiếm rơi nam cương chính là cuối cùng này Lâm Môn nhất cước. Nếu như đem kiếm rơi nam cương trả cho Cam Lâm, Diệp Sát bình xét cấp bậc tất nhiên sẽ một lần nữa ngã về Tôn Vương 4 sao đi. Đây là Diệp Sát không muốn nhìn thấy sự tình. Đã nhưng như thế, tự nhiên chỉ có nghĩ hết tất cả biện pháp giết rồi Hạ Thiên. Sau đó đem Cam Lâm nghĩ muốn đồ vật mang về rồi. Kết thúc thông tin, Diệp Sát dò xét dưới bốn phía. Vẫn là quái, này đường dành riêng cho người đi bộ bán chủ yếu là võ lâm thành một chút đặc sản. Còn có địa phương mỹ thực, đương nhiên, cũng có một chút quán cà phê cái gì. Mặc dù kiến trúc cổ phác, nhưng trong tiệm bán đồ vật không có khả năng là đồ cổ. Đồng thời, loại này cổ phong đường dành riêng cho người đi bộ, rõ ràng cũng là bản địa đặc sắc du lịch cảnh điểm. Theo lý thuyết, loại này mua sắm cùng du lịch cảnh điểm kết hợp địa phương, dòng người khẳng định không ít. nhưng zombie vẫn là không nhiều. Diệp Sát hướng lấy A Con nói, ta có dự cảm không tốt, cảnh giác một chút. A Con gật gật đầu, cảnh giác đi theo Diệp Sát sau lưng. Thuận lấy đường dành riêng cho người đi bộ một đi thẳng về phía trước. Không nghĩ giống bên trong nguy hiểm. Zombie số lượng không nhiều. Cũng không biến dị zombie. Loại này một đường thẳng đường dành riêng cho người đi bộ cũng không khả năng đi nhầm đường. Nhưng ngay tại đi ra đường dành riêng cho người đi bộ trong nháy mắt, Diệp Sát mãnh liệt sắc mặt đại biến. Diệp Sát thấy được rồi Đỗ Linh Linh nói chạm xe lửa. Ngay tại đường dành riêng cho người đi bộ bên ngoài không xa, đại khái 30 mét địa phương, mặt bên là một tòa quy mô khá lớn quảng trường, mà trong sân rộng, tất cả đều là zombie. Kia tòa quảng trường xác thực không nhỏ, chiếm đất chí ít mấy chục ngàn bình phương mét, mà giờ khắc này mặt trong quần tụ lấy lít nhà lít nhít zombie. Cơ hồ đến vai, tay đụng tay cấp độ. Kia được có bao nhiêu zombie, hoàn toàn là bức tử dày đặc sợ hãi chứng người bệnh cấp độ. Hoặc là, trực tiếp điểm nói, đây là zombie chiều A. Diệp Sát rốt cục biết rõ lúc trước tới đây địa phương. Vì cái gì đều chỉ có linh tinh zombie rồi, hợp lấy tất cả đều tụ tập đến nơi này đến rồi. Diệp Sát không chút do dự xoay người chạy, kiến nhiều cắn chết voi đạo lý. Diệp Sát vẫn hiểu, Diệp Sát thậm chí tình nguyện cùng Tôn Vương cấp biến dị zombie chém giết một trận. Cũng không nguyện ý đối mặt zombie chiều. Người sau có thể tính là mạt thế bên trong. Nguy hiểm nhất tình huống một trong rồi. Nhưng là, Diệp Sát vẫn là muộn rồi một bước. Diệp Sát lúc xoay người, không cẩn thận đụng phải đứng ở đường dành riêng cho người đi bộ lối vào, cấm chỉ cơ động xe ra. Vào, lệnh bài, cạch một tiếng sau, không ít zombie liền nhìn hướng Diệp Sát phương hướng. Kỳ thực, cũng không thể xem như Diệp Sát đụng ngã. Diệp Sát còn không đến mức phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Mà là Diệp Sát tốc độ thực sự quá nhanh. Chạy nhanh thời điểm, mang theo gió mạnh đem lệnh bài cho mang ngã rồi. Kia zombie chiều lập tức liền động rồi bắt đầu. Nhanh chóng từ trong quảng trường bừng lên, hướng lấy Diệp Sát phương hướng đuổi theo. Đỗ Linh Linh nghe được động tĩnh, lo lắng nói, xảy ra chuyện gì? Không liên quan ngươi chuyện, không cần quan tâm. Diệp Sát nói, một điểm phiền toái nhỏ. Phiền toái nhỏ, dĩ nhiên không phải phiền toái nhỏ. Zombie chiều làm sao có thể là phiền toái nhỏ? Diệp Sát trong lòng đã mắng rồi 17-18 câu. Này quả thực chính là xuất sư bất lợi. Vừa rời đi tử vong đoàn tàu sân ga 3 giờ liền đụng phải zombie chiều. Có dám hay không đen đủi đến đâu một điểm? Diệp Sát đang nghĩ ngợi. Một bộ thân cao vượt qua 3 mét biến dị zombie từ mặt bên ngõ hẻm. Bên trong, đi tới, trong tay còn kéo lấy một cái màu đồng cổ đại thương. Đại khái là nhà ai trong cửa hàng vật phẩm trang sức. Diệp Sát lập tức hận không thể cho mình một bàn tay. Này đáng chết miệng quạ đen. Mặt sau còn có zombie chiều đuổi theo đâu. Lúc này xuất hiện biến dị zombie. Vẫn là tinh toản 5 sao biến dị zombie. Cự ma nhân, tinh toản 5 sao. Cự lực sĩ tiến hóa hình biến dị zombie. Lực lớn vô cùng. Phòng ngự không tầm thường, tốc độ đồng dạng hình người zombie, tinh toản 5 sao biến dị zombie. Diệp Sát ngược lại là không để vào mắt, nhưng tốt xấu là tinh toản đỉnh phong biến dị zombie. Khoảng cách Tôn Vương cấp cũng liền một bước xa, vẫn là rất mạnh. Diệp Sát mặc dù có thể đối phó, nhưng loại trình độ này biến dị zombie, Diệp Sát cũng không khả năng trong lúc giơ tay nhấc chân liền tùy tiện xử lý. Mà Diệp Sát chỉ cần bị cự ma nhân cuốn lấy 2-3 phút. Phía sau zombie chiều liền đuổi kịp. Người mỗ mỗ, nghĩ được như vậy, Diệp Sát nhịn không được lại mắng một câu. Này căn bản là nhà dột lại gặp mưa trong đêm tốt nhất thuyết minh. Diệp Sát rất nhanh quyết định chủ ý. Đánh là khẳng định không thể đánh. Này nếu là cùng cự ma nhân làm trên, dẫn đến bị phía sau zombie chiều truy lên, vậy phiền phức liền lớn rồi. Diệp Sắt quả quyết hướng về mặt bên nhảy xuống, sau đó mũi chân một điểm, mượn lực hướng về phía trước bay tán loạn mà ra, dự định trực tiếp lách qua cự ma nhân tiếp tục hướng phía trước. Chỉ bất quá, cự ma nhân hiển nhiên không có ý định tùy tiện thả mặc Diệp Sắt rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.